Darkness Holder, kẻ nắm giữ bóng tối. Chương 100, đôi lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng ra cái chương này không tồn tại, nhưng nhìn số 99 ngứa mắt quá, ta up luôn cái này vừa làm ngoại truyện, vừa làm để cho tròn 100 chương nếu không tính thêm mấy cái phụ khác. Chỉ là tâm sự thôi, có thể có một chút spoil nhẹ nhẹ, nhưng mà dù sao, đây là những lời ta luôn muốn nói với các anh em đã đồng hành cùng với các nhân vật của ta trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. À, nói là, dài, thì chưa chắc, vì mấy chế đọc nhanh thì một ngày là cầy xong toàn bộ công sức của ta suốt hơn một năm qua, về ái chà, nói sao giờ nhỉ? Khoe khoang cái nhẹ nhá, từ trước đến giờ ta đã viết vài bộ rồi, nhưng không có đăng lên mạng. Tại bổn hồi đó còn chưa biết đến sự tồn tại của Wattpad. Mỗi lần viết xong, ta đều để lại mấy dòng làm nhảm này, làm bộ như tâm sự, nhưng mà kỳ thực những áng văn đầu tiên của một thời trẻ trâu, hầu như không có ai đọc. Ngoại trừ mấy thằng bạn hiếu kỳ của ta thì ta đúng là tự viết tự đọc. Xuyên suốt mạch truyện có nhiều điều ta muốn xin lỗi anh em. Thứ nhất là ta viết dở vãi cả xoài, điều đó cũng giải thích vì sao quyển này tuy dài lòng thòng lê thê nhưng so với các tác phẩm cùng thể loại thì tương tác ít vãi cất. Hồi đầu ta có hơi phiền lòng, nhưng giờ thì kệ mẹ nó, xoay đi xoay lại ta cũng chỉ cần một vài bạn đọc trung thành là vui hết sức rồi. Yêu mấy chế nhiều lắm nhá. Thứ hai, các chế biết điều gì cực kỳ hài hước và cũng khiến ta xấu hổ kinh khủng khiếp không, đó là vài nhân vật chính không phải do ta đặt tên. Nghĩa quá tệ, ha. Đôi lúc thấy cắn rứt lương tâm muốn viết lại toàn bộ lắm, nhưng đã đi cả chặng đường dài thế này rồi, viết lại từ đầu có bốc xít mà ăn vã à, nói đi nói lại ta cũng là viết phi lợi nhuận, nếu ai kiện cáo vấn đề bản quyền thì đành gỡ, nên thôi cứ để kệ đấy. Đơn cử như này, cái tên Luragus Vai là ta lấy từ thằng bán hàng Luragus the Vai, trong Dota 1 xây dựng trên nền tảng Warcraft 3 ấy, mấy chế thuộc thế hệ tầm 99, 2K chắc đều biết. Ta dùng cái tên này đơn giản vì nó ngầu, man, ít ra ta đã vác đi khoảng 4 quyển truyện giấy và quyển điện tử này là lần đầu tiên. Cô cậu ấy đây, chấm, buồn cười, ha, từ bản gốc này, so với thằng nhân vật ta tạo ra, nó là khác một trời một vực. Thế mà vẫn lấy chung một tên cho được ai ra, tại cái tên nó quá ngầu chứ biết sao giờ. Thật sự thì, lúc mới bước chân vào Wattpad ta luôn tâm niệm rằng mình sẽ viết và đăng tải như một cái kho lưu trữ thôi, không hề nghĩ đến chuyện sẽ có những bạn độc giả từ xa lắc xa lơ khắp mọi miền tổ quốc bay vào đọc. Mà cay giái là, lúc có độc giả ta đã up được khoảng mười mấy chép, đối với một thằng học sinh như ta lúc đó là kỳ tích nghiến răng không muốn xóa đi. Ok, nhắc đến vấn đề này, có khi ta phải đánh lại cái phần giới thiệu ái trà. Cái tên khác Spyroser là một nhân vật trong game Mega Man X5, được biết đến phổ biến hơn là Axel the Red. Các chế nếu thích thì cứ search Google, ta không để hình lên đây vì mỗi lần nhìn mấy bức họa là nó lại trở thành một nỗi mê say đầy đau khổ của ta. Chấm, khoe điều này cho các chế thấy độ trẻ trâu của ta nhé, ta đã luôn coi đây là một nhân vật nữ, kể cả trong chuyện của mình cũng thế, từ trước đến giờ ta tin hoàn toàn rằng bé này là gái, và ta thậm chí còn crush bé này suốt một thời gian dài, kể từ năm lớp 5 tiểu học cho đến tận, thôi không nói nữa, đó là bí mật của ta, nhưng mà ta không gay nhá, ta thẳng tuyệt đối. Tiếp theo đây, anh em UPA và bóc lên sàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh em đã hiểu hình tượng huyết quỷ và anh. Da, trắng khăn, quàng, hồng kính, mát, đen là từ đâu ra chưa? Đây là hai nhân vật hoạt hình rất thú vị, yep, nếu các chế thích xem Stickman Animation thì sẽ thấy hai đứa này khá phổ biến. Có điều, sau khi ta search một loạt fan art thì dường như Yupia là gái, nhưng trước giờ ta cứ đinh ninh nó là trai. Mẹ, mắt nhìn giới tính của ta xem như vứt đi được rồi đấy. Không tin ư, nhìn này, và thứ mà nó cầm là kiếm chứ không phải dùi cui như ta vẫn tưởng. Còn thanh niên này, vẫn ngáo như ta tưởng tượng. Hừm, còn gì nữa không nhỉ? Von Vox là một lần ta chơi Slither.io thấy có ông nào đặt cái tên này, thấy hay hay nên cũng, còn Constant là anh hai ta nghĩ ra. Hồi xưa anh em ta cùng nhau viết chuyện giấy. Nghĩ lại, ông anh chính là người truyền cảm hứng văn chương cho ta, đến hôm nay ta vẫn mang nợ ông anh sâu sắc. Nhưng mà nói thì nói thế, anh ta học giỏi vãi xoài, ta chuyên bị bố mẹ đì vì ổng, nên đôi lúc hai thằng không ưa nhau mấy. Dù sao, anh em thì vẫn là anh em, bọn ta vẫn thân thiết chán. Phụ chương không nên nhiều lời, chắc chỉ đến đây thôi. Thánh chửi kiêm tấu hài man A, K, A tác đại đế sẽ quay comeback dù người ta có chào đón hay không. Hẹn gặp lại các chế ở tập truyện tiếp theo, hoặc ở quyển khác vì ta còn viết một đống nữa. Bye bye, cách chương.